Cô là dân chơi hả? Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, tại ai mà tôi sợ chứ? Người ta chạy đôn chạy đáo kiếm Minh nãy giờ mà Minh chạy đi đâu vậy hả? Còn hù tôi nữa chứ? Nó sợ quá nên đâm ra bực luôn nà. Cho Minh xin lỗi, Minh chạy vào phòng để chuẩn bị bữa tiệc cho các bạn mà. Chạy ra thì nghe Hân đã đi lại đây nên Minh chỉ muốn cho Hân bất ngờ thôi mà. Minh phụng mặt xuống đất tỏ vẻ biết lỗi. Tha cho Minh đó, nhưng vừa nãy Minh lấy cái gì bịt miệng và mắt mình vậy hả? Nó nhớ ra đều cần hỏi nên tạm thời tha cho anh chàng. Ờ, thì mình dùng tay chớ dùng gì nữa. Minh tránh né ánh mắt nó. Bối rối nói, tay sao? Vậy một bàn tay đã ôm lấy mình. Một bàn tay còn lại thì bịt mắt mình. Thêm một bàn tay nữa mọc ra để che miệng mình lại. Thì ra Minh có đến ba cánh tay lận hả? Nó kể chi tiết làm cậu hết đường chối. Thật ra thì Minh đang ấp úng thì bắt gặp ánh mắt phiên đạn của nó. Biết tránh không được nạn kiếp này anh đành liều. Hân muốn biết thì Minh làm lại cho Hân coi. Nó không biết hôm nay nó bị cái gì luôn. Tự nhiên lại nghe lời Minh găm gấp mới ghê chứ. Nó cũng chuẩn bị nhắm mắt lại rồi hơi hơi hí mắt lên xem thật ra là chuyện gì thì thấy Minh đến gần nó và một tay che mắt nó. Nhưng còn để hở khe tay để nó thấy rõ anh, tay còn lại thì kéo nó sát vào anh. Bây giờ, nó đã biết nguyên nhân vụ miệng nó bị sinh vật lạ nào bịt lại rồi. Môi nó ướt ướt, cảm giác có gì đó mềm mềm đang lí lắc trên đôi môi mình. Thỏa sức mà cắn mút. Tuy chưa đủ nhưng Minh đành buông lỏng nó ra, cười híp mắt và giọt, nó ngơ ngẩn một lúc thì mới tỉnh ra mình vừa bị Minh chiếm tiện nghi. Mặt nó hồng lên, mắt đỏ ngầu, vung tay đuổi theo Minh, miệng thì luyên thuyên câu. Đứng lại, ngày tận thế của cậu đến rồi. 15 bộ phút sau, nó gắt chuyện Minh với nó sang một bên, làm chuyện công trước đã, nhưng lâu lâu lại liếc sang cậu một cái. Làm cậu dùng mình mấy cái, sợ sệt cười gượng với nó, nhưng nó thì mặc kệ, nó đang thổi bong bóng, bên trong đựng đầy kim tuyến, lắc lắc kêu sột sột thật vui tai. Cuối cùng cũng xong, căn phòng bày trí có thể gọi là hoàn tất hơn 94. Chỉ thiếu việc người đến và tặng quà thôi. Hi hi, W không W, không ai khác đó là chị Như đấy ạ, lúc nào miệng cũng tía lia. Đẹp không? Tự mình và Minh trang trí đó, nó khoe công sức của mình, bà có khiếu thẩm mỹ ghê, cái phòng trống rỗng mà bà cũng làm cho nó nổi bật như vậy được. Hay, Hoàng cũng lên tiếng khen ngợi, bây giờ tôi xin tuyên bố, tiệc sinh nhật bạn Hoàng gia Minh chính thức bắt đầu, nó dõng dạc nói, tiếp theo là đến phần tặng quà nhé. Nó nháy mắt với mọi người và ở trên tay Hoàng và Tuấn Anh mỗi người cầm chai xịt tuyết xịt lên láng. Trên không trung, nhưng tiếc thay lại bay nhiều nhất là trên đầu Như. May mà cô nàng không biết, nếu biết được thì hai cậu NS0K này toi rồi. Đầu tiên là nó, trên tay chìa ra một hộp quà nhỏ, nhẹ nhưng có ý nghĩa gì đó. Rồi nghe được tiếng của Như và Hoàng. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, nó thì không thành vấn đề rồi mà sao thấy ở đông người như vậy chẳng biết có ngượng ngùng gì không mà nó cứ ngập ngừng. Làm Minh đứng ra che chắn, nó thấy mình yếu đuối quá, lại để Minh đứng trước nó thế này, nó đành chủ động trước xoay Minh lại và trao cho anh một nụ hôn đột ngột làm mắt Minh không thể nào nhắm lại nhanh chóng được. Cứ chừng chừng nhìn nó, hôn một lúc rồi nó buông Minh ra, phùng má lên để mọi người không biết nó đang đỏ mặt đấy mà. Minh biết thế nên chỉ tủm tỉm cười, không ngờ Hân lại dễ thương đến thế. Thấy tình hình như thế thì chả giống cái tiệc sinh nhật chút nào. Như đứng ra tặng quà để gỡ rối cho nó. Thật sự cảm kích con bạn này quá đi. Tiếp đến là Hoàng rồi đến Thiên Băng. Tuần Anh rồi đến những thằng đàn em của Minh mà anh rất tin tưởng. Mọi người ngồi vào tiệc đi nào. Mau mau, nhanh chân thì còn chậm chân cũng còn một đống luôn. Hoàng vỗ tay hào hứng la lớn làm cho không khí tràn ngập tiếng cười. Có lẽ tôi đến muộn thì phải. Tiếng nói ai đó vang lên ở cửa vào làm ngừng mọi hoạt động của mọi người lại ngay. À, bảo tới rồi hả? mau vào đi, tiệc chỉ mới bắt đầu thôi hà. Như chạy lại cười nói. Anh bước vào trong, tay đưa món quà cho Minh. Miệng giãn ra tạo thành nụ cười đẹp ngất ngây. Nhìn vào thằng bạn chí cốt của Mick. Tao đến muộn, chúc mừng sinh nhật cu. Bảo vỗ vai Minh, giọng khàn khàn, chắc bị viêm họng gì đó. Cảm ơn mày, tao rất vui khi mày đến đó. Minh cũng thấy ấm áp thêm khi thằng bạn mình chờ đợi đã đến. Anh ôm lấy Bảo hay thằng đàn ông ôm nhau vỗ vỗ lưng nhau làm ai nấy đều đơ ra. Chỉ có nó là biết sự thật, nó vui hơn ai hết, vậy là mọi khúc mắc trong lòng nó đã được giải quyết. Xong xuôi đến phần thổi nếm và phần cắt bánh kem ba tầng được sản xuất từ Mỹ chính hãng. Những thứ trên bàn này chắc cũng không phải là chuyện lạ đối với những con ông cháu cha này. Tụi nó ném kem vào không trung, đứa nào mà còn hứng mặt lên tìm tòi gì đó thì dính đòn. Hết vụ ném thì chuyển sang vụ chét bánh. Đứa nào gần nó và Minh nhất thì tiêu họ thôi vì nó đã chuẩn một đống kem trên tay rồi. Thay phiên nhau mà chết tới tấp, hắt trên mặt Hoàng đã in nguyên miếng bánh kem luôn vì không chạy kịp. Đứng chắn đường không cho Như chạy và bị nó cho một vố vô quần áo mới mua. Tức quá cô thêm nguyên cái bánh kem vô đầu Hoàng cho hợp với cái mặt. He he, còn Thiên Băng đang núp núp ở dưới bàn thì cũng bị nó hù hù chạy ra và bị ịch nguyên dĩa bánh lên đầu làm cô nàng mếu máo. La hét rượt theo, Minh thì đang rượt theo Tuần Anh vì thằng NS0K này nãy giờ cứ im ri chả thấy đá động gì bánh kem thế là anh đành giúp đỡ tận tình ăn trọn gói dĩa bánh. Minh đang đứng chống nạnh cười ha hà thì bị Bảo ném nguyên cục bánh kem vô miệng. Rồi rượt nhau té lăng quay ra. Kết quả là cả bọn ai nấy đều te tua. Căn phòng y như một bãi chiến trường. Món quà của Hân mình cất thật kỹ rồi. Minh cất giọng nói khi thấy nó đang loay hoay kiếm gì đó. Nó chỉ gật gù hiểu chuyện vì Minh hiểu nó thật. Hi hi, mọi người đang chuẩn bị đi về thì ở cửa có một người giúp việc đưa cho Minh một món quà. Món quà có vẻ nặng nha. Anh hỏi ai thì cô giúp việc chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Thôi thì đem vô luôn hỏi cái cô này mắc công quá. Minh định đem món quà này đi cất thì không biết vô tình hay cố ý Tuần Anh tỏ vẻ hào hứng lên tiếng. Hay anh Minh mở quà mọi người ra đi ha. Cũng được, Minh cũng không từ chối làm gì. Đầu tiên là món quà màu xanh dương in hình hoa văn điềm đạm. Trong đó là chiếc máy nghe nhạc loại tốt của nhãn hàng Cô Uôn. Cái này là của Hoàng nhé. Tiếp đến là món quà màu đỏ chói lọi từ nãy đến giờ. Khi Minh cầm món quà đó lên là Như đã réo lên vì đó chính là món quà của cô. Lột đi vỏ ngoài bên trong là chiếc máy ảnh kỹ thuật số Canon mới ra lò hồi hôm qua nhé. Món quà của Bảo được bao bọc bằng sọc đỏ đen trông rất quý phái. Nhưng tò mò là bên trong kia vì nó quá nhẹ, chả biết là cái gì luôn. Nhìn đi nhìn lại nó giống cái gối hơn à, chứ còn gì nữa nó là một cái gối chuyên luôn máy nghe nhạc. Khi ngủ ta có thể nằm lên nó và chỉnh nhạc một cách nhanh gọn thật tiện lợi quá còn gì. Tiếp theo là mở những món quà khác. Bên trong toàn đồ có giá trị thôi vì đa số những người ở đây toàn là gia đình quyền quý mà. Nhưng hình như còn thiếu thiếu cái gì đó ấy. Hoàng nhớ ra và hét lên. Chưa mở quà của Hân mà. Cậu ta đứng lên hô toáng. Ờ ha, mọi người tìm kiếm khắp nơi tưởng món quà có chân và chạy đi đâu mất rồi. Mọi người đừng tìm nữa nó đang ở đây mà. Minh nói rồi giơ tay mình lên. Đúng là nó đang trong tay Minh thật. Phải nói là nó đang bám díu lấy tay anh thì đúng hơn. Đồng hồ sao? Họ cũng không để ý chiếc đồng hồ đó được đeo trên tay Minh từ lúc nào. Chiếc đồng hồ bạc lấp lánh dưới ánh đèn mờ, nhưng nó tạo nên nét lịch lãm và sang trọng cho Minh. Nhìn anh giờ đúng chất một công tử của thế giới thượng lưu. Ờ, tại mình thấy Minh thường đến trễ và có vẻ như chưa có đồng hồ nữa phả. Câu này nó nghĩ nên nói riêng với Minh thì hơn, nhưng ánh mắt của tụi bạn kìa, đang nghi ngờ nó đây mà, nó chối, và thời gian thì rất quý, các bạn thấy đó, hờ hờ, giờ nó y như kẻ ngốc ấy. Các bạn đừng có bắt nạt Hân của tôi thế chứ, Minh đứng chắn trước mặt nó, Che chở, ô, cả bọn ồ lên một tiếng lớn. Chưa gì đã bênh thầy ớn hông? Tụi tôi chưa có đụng tới cục vàng của Minh à nha. Hi hi hi, Như Lý lắc chọc hai đứa và nhấn mạnh hai từ cục vàng. Mấy cái đứa này, nó nhón nhón ra giữa bàn để quýnh được Như. Nhưng cô đâu có đứng im để nó đánh chứ. Né qua trái né qua phải. Lêu lêu chưa trúng nha. Minh thì mở hộp quà cuối cùng, hộp quà không biết tên tuổi. Màu hồng nhạt in hình mấy ngôi sao tuyết. Rất giản dị, bên trong là một chai rượu vang đỏ từ Pháp trông rất hiếm và ngon. Bên trong còn có tấm thiệp ghi là chị Thanh gửi em trai. Mọi người gật đầu như đã hiểu chủ nhân người gửi là ai. Chỉ có Minh là thắc mắc một nồi. Chị Thanh gửi quà cho mình hồi sáng rồi mà. Chị ấy nói hôm nay không đến dự sinh nhật được nên gửi quà cho mình trước. Sao giờ lại lòi ra món quà này nữa? Thôi, chắc chị ấy muốn tặng thêm cho mình ấy mà. Chị Thanh tốt thật, hay chúng ta uống chai rượu vang đó đi nhé. Không biết vô tình hay cố ý Tuấn Anh mở lời. Làm Tuyết Băng thấy xấu hổ trò trò tay cậu. Cũng được, bạn bè mà làm gì phải khép nép vậy Tuyết Băng. Chúng mình cùng cụn ly nào. Du, ai nấy nâng ly cụn vào nhau kêu cốc cốc thật vui tai. 10 bộ chai rượu vang đã được xử lý một cách triệt để. Nãy giờ ai nấy đều vui cười, chỉ có Bảo là chăm chú nhìn Tuấn Anh nhất. Hôm nay Bảo thấy thằng NS0K này có gì đó kỳ quái. Lắm là lắm lét như ăn trộm, còn ly rượu thì nãy giờ uống chưa xong. Không biết có ý đồ gì đây. Cả bọn ăn uống no nê thì ai cũng về nhà nấy. Bây giờ buổi tiệc cũng đã tàn từ lúc nào rồi, vì bây giờ là 10 giờ 30 bộ, nó được Minh đưa về. Hoàng được Như đèo về vì anh chàng này ăn no thì lăn ra ngủ phải làm Bảo tê anh. Minh khiêng lên xe luôn ấy. Tuấn Anh cũng chở chị mình về. Còn Bảo thì đang nghi vấn nên cũng chạy theo sau Tuấn Anh. Điều tra làm rõ sự thật. Trên đường về nhà, nó và Minh đang lang thang trên vỉa hè, vì hôm nay là ngày vui của Minh nên nó quyết định ở bên cậu thêm nữa. Cho tình thương mến thương ấy mà. Tụi nó đi như bong bóng ấy, chả thấy tiếng động gì. Chả thấy nói tiếng nào với nhau. Làm không khí cũng căng thẳng theo. Hồi nãy nghe Hân nói về món quà Hân tặng mình, chắc còn lý do riêng mà phải không? Minh mở lời trước. Mình nghĩ nếu như đồng hồ bình thường đối với cậu thì cũng không quan trọng lắm. Nhưng, nó ngập ngừng rồi nói tiếp, mặt cúi gầm xuống đất. Nhưng nó là thành quả của sự quan tâm mà mình đối với cậu đấy. Nó tượng trưng cho mình khi không có mình bên cạnh cậu. Vì thế cậu phải giữ gìn cẩn thận đấy. Không được chầy xước hay làm mất đó, nghe chưa? Nếu làm mất nó thì cậu sẽ mất luôn mình đấy. Mình kéo người nó xoay sang cậu. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Cậu cúi xuống gần mặt nó. Không biết là chủ động hay sao mà nó nhắm mắt lại trước. Khoảng 2 giây chả thấy cái gì ở bên môi nó cả. Nó hé hé mắt lên. Minh đang nhìn nó chăm chú, làm nó ngượng chin mặt, cậu cú lên trán nó một cái cốc rõ đau. Ây da, đau lắm đó cậu biết không hả? Nó trách Minh, mình làm thế vì cậu ngốc quá. Nếu nói trước như thế thì có được hơn không? Làm mình cứ tưởng cậu không hề quan tâm mình, bỏ mặc mình, nhớ cậu chết đi được. Minh nói mà tay thì cứ xoa xoa đầu nó, rồi ôm nó chặt cứng làm nó suýt tắt thở luôn. Nó không ngờ mới 2 ngày không gặp mà nhớ muốn chết luôn đấy. Nghe câu này thật phê nhé. He he, mà hồi nãy cậu nói ai là Hân của cậu hả? Nó nhớ lại chuyện vừa nãy thì lại hung hăng trợn mắt phồng má trông rất đáng yêu. Thì từ từ cũng là của mình thôi. Nói trước thì có sao nào? Mình thích chọc nó như thế. Còn lấy tay véo má nó làm nó la hét nữa chứ. Không bao giờ nha. Thấy ghét hà, nó chạy lại quýnh Minh. Hai đứa cứ chí chơi chọc nhau. Đồ heo đất, lêu lêu heo ủn ỉn. Heo ủn ỉn có giá hơn heo đất nha. He he, xì, ủn ỉn quá tới chạy lại quýnh người ta một cái cũng không được luôn kìa. Quê, đồ heo đất, cậu đứng lại cho tôi mau. Hai đứa cứ thế mà chạy lòng vòng mà không để ý bọn côn đồ đứng phía sau nãy giờ. Thôi cái trò cãi yêu của tụi bay đi. Một người từ phía sau bước tới, làm bọn kia dẹt ra hai bên và cúi đầu chào. Anh đến đây làm gì? Minh cáu gắt với Nam. Đúng thưa quý vị, cái người đang đứng trước mặt nó và Minh bây giờ. Chính xác là Nam, nhưng khác một chỗ là anh ta đeo mắt kính đen, áo vest đen, giày đen, nói chung anh ta y chang xã hội đen thứ thiệt chứ không như cái xác thiên thần mà anh ta tạo ra ở trường. Hừ, bắt cô ấy, Nam ra lệnh cho đàn em lại gần bắt lấy nó. Nhưng nó đâu có dễ ăn như vậy chứ. Nó đá cho hai thằng bước tới hai phát vào mặt. Khổ quá, hôm nay mặt váy nên hơi nhẹ tay. Lên, Nam lại tiếp tục cho người đánh nó. Nhưng một nhóm khác chừng 6 người thì đi qua đánh Minh. Nó và Minh đánh một lúc cũng thấm mệt. Nhưng sao bọn bên kia ngày một đông? Thế mới đau chứ, chạc chạc, sao chóng mặt quá vậy nè? Có ai cho tôi biết gì không vậy? Nó lạng chạng suýt té. May ra có Minh nắm lại. Không chỉ nó mà cả Minh cũng thấy có gì đó lạ lắm. Đầu óc bắt đầu tráng váng. Nhưng cũng cố gắng đánh tiếp. Minh nhảy ra đánh trước che chắn cho nó. Nhưng nhiều người quá, khoảng chừng 7-8 đứa gì đó. Nhưng A còn nhìn không rõ nữa, nói chi là đánh. Kết quả là anh khủy xuống đất và bọn kia thừa dịp đánh anh tới tấp. Không thương tiếc, máu từ khóe miệng anh cũng chảy ra. Nó hốt hoảng chạy lại bên anh nhưng tay nó đã được 3 đứa khác khóa lại rồi. Bây giờ tay chân bủn rủn, chẳng đánh nổi nữa, chỉ còn cái miệng la hét và nước mắt trực trào ra. Các người dừng lại đi mà, tôi xin các người, hức, hức mà Minh Minh ơi, hức dừng, lại đức, mà ức, nó dần chìm trong bóng tối. Nó biết mình vừa bị ai đó chụp thuốc mê, nhưng miệng thì không ngừng kêu gào bọn họ ngừng lại. Không thì Minh chết mất hích hích. A a đau quá, tôi đang ở đâu đây? Minh ôm đầu rồi tay chân anh vang lên vài tiếng rắc rắc. Mày đang ở trong bệnh viện. Vừa rồi có người đi đường thấy có vụ ẩu đả rồi nhìn thấy mày nằm dưới đất mình mày chầy chụa tùm lum nên người ta đưa mày vô dùng đó. Bảo nói. Mà mày bị ai đánh mà ra nông nổi này đây? Hân hân, hân đâu rồi? Cô ấy có sao không? Mau đưa tao đến gặp cô ấy ngay đi. Mình bấn loạn như người điên. Gì, chẳng phải mày đưa Hân về nhà rồi sao? Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Bảo khó hiểu nói. Mau đưa tao gặp Hân nhanh lên. Xem cô ấy có bị gì không? Mau lên, mình đang dối nên thành ra bực. Nên nạt Bảo luôn. Không biết thằng bạn muốn làm gì nhưng nó cố sống cố chết đi kiếm Hân. Chắc có chuyện xảy ra với nhỏ rồi. Mình phải ngăn nó lại mới được. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Bảo là một tiếng đập cửa khá mạnh. Hai thân ảnh sắp bốc lửa. Jenny hiện giờ ra sao rồi hả? Hoàng Tiếng lại nắm áo Minh kéo lên. Chấm, bình tĩnh nào Hoàng. Bảo thấy bạn mình còn mệt mà còn bị Hoàng đánh nữa chắc tiêu luôn quá. Cậu mau nói cho chúng tôi biết Hân đang ở đâu mau đi. Có chuyện rất quan trọng cần phải xác minh. Nếu còn chần chừ nữa thì mặc kệ là bạn bè chúng tôi cũng không nể mặt đâu. Như lạnh lùng, nhăn chân mày nói. Chấm, Minh không biết gì đâu. Các cậu buôn cậu ấy ra đi. Khi người ta đưa cậu ấy vào bệnh viện thì chỉ có mình bên cậu ấy thôi. Không có ai khác hết. Bảo giải thích, Hoàng nghe Bảo nói thế cũng nới lỏng tay ra khỏi cổ áo Minh một chút. Minh thì thất thần ngồi ịch xuống giường. Vậy bây giờ Hân đang ở đâu ta? Như vắc óc một lúc nói. Bị bắt rồi, Minh nói như đã tìm ra được gì đó. Bị bắt, mà ai bắt mới được chứ? Cả bọn hét lên, rồi biết mình thái quá nói dịu giọng lại. Nhưng vẫn đồng thanh, Nam, người của anh ta đã đánh tôi và bắt Hân đi. Minh gục mặt xuống kể mọi chuyện cho tụi nó nghe. Cậu bảo vệ Jenny kiểu gì thế hả? Tôi nghĩ cậu thà bỏ mạng chứ không để cô ấy gặp nguy hiểm đấy. Vậy mà, giờ còn vác mặt về đây nữa hả? Sao không chết luôn đi? Núi lửa trên đầu Hoàng lại phun trào. Giận quá đá vô tay Minh cái. Làm cậu ngã ra phía sau liền. Bù là bọn nó nhiều đi. Nhưng chẳng lẽ cậu với Hân yếu đến nỗi dễ bị hạ gục như vậy sao? Bảo cũng tức giận lên tiếng. Tao không biết, tự nhiên thấy đầu óc mình choáng váng. Rồi đứng còn không vững nữa. Cả Hân cũng nói với tao như vậy đó. Chả biết ăn nhầm cái gì không mà thế đấy. Minh than thở, chắc là ăn nhầm gì rồi. Vì khi về nhà tôi cũng nhức đầu quá à. Tại Pama con Jenny gọi cho tôi hỏi về tin tức nó. Thấy nguy cấp quá nên cũng chạy đi luôn nè. Như nói mà tay thì bắt đầu xoa xoa hai thái dương. Tôi cũng vậy, thấy mình cũng hơi quá đáng. Hoàng nói chuyện nhỏ nhẹ với mọi người lại. Uống nhầm thuốc thì đúng hơn. Bảo nói vừa đủ cho ba đứa kia nghe thấy. Uống nhầm thuốc là sao? Ba đứa vẫn ngu ngơ nhìn Bảo. Nếu có ai đó uống nhầm cái gì thì cũng chỉ người đó bị thôi. Nhưng cái này là nguyên đám luôn. Mà sáng giờ bọn mình đâu có gặp được nhau đâu mà ăn với uống. Chỉ có trong buổi tiệc sinh nhật của thằng Minh thôi. Bảo nói ra thật cạn kẽ. Nhưng những món ăn đó được chú tao gửi từ Mỹ sang mà. Không lẽ mày nghĩ ổng hại cháu mình sao? Minh phản kháng lại kịch liệt. Có thể lắm, Bảo nói tới đó nhìn thấy ánh mắt như viên đạn của Minh thì cười xòa. Nói tiếp, nhưng tao nghĩ nguyên nhân đó không chính xác lắm. Vì tao để ý thằng Trung nhí nó ghét đồ ngọt nên không ăn bánh kẹo mà khi về chung với tao nó vẫn than chóng mặt đó thôi. Với lại làm thế thì lộ liễu quá, không thích hợp để hại người. Ông Bảo này nói cũng có lý ha. Hoàng nãy giờ nghe Bảo nói gam gáp, không hé nữa lời, giờ mới lên tiếng. Vậy cái làm bọn mình bị như vậy là món gì? Như tò mò hỏi, không phải món ăn mà là thức uống. Bảo nói chắc chắn, tôi thấy thức uống cũng bình thường mà ta, uống nhiều lắm luôn ấy. Mà lúc ngồi giỡn với mấy người có sao đâu à, như lại bắt bẻ. Những lời như nói rất đúng. Không phải nước trái cây trong nhà Minh, mà là, Bảo đang nói chuyện thì có đứa nhảy vô mồm anh. Chai rượu vang, như bắt được vàng hoàng đứng lên. Chỉ tay lên trời, mặt ngố hết cỡ, mồm to, mắt trợn, trông cậu y chan thằng ngốc không sai một ly. Cách chương.